Tiên ma đồng tu, chương 2775, sinh mệnh chi thủy. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thất khóc nước mắt đần độn, ô mê, may mắn lều vải chu vi trước đó bị quỷ nha đầu bày ra cách âm kết giới, nếu không nàng đủ để so sánh Diệp Tiểu Xuyên tối hôm qua này. Âm thanh thiên nhiên, giống như tiếng ca kêu khóc còn không cho nơi chú quân lại lần nữa tặc doanh. Nàng chưa bao giờ bái kiến như thế xấu nữ nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới một nữ nhân biến thành như vậy, là ở đâu ra dũng khí tiếp tục sống sót. Cả khuôn mặt đều lệch ra, làn da so thái cổ thần thụ vỏ cây còn muốn vặn vẹo, bầy biện ra màu xanh đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là có thể thấy mặt xiêm y hạ xuống cả cỗ thân thể đều là như vậy. Tiểu thất một bên khóc vừa nói, không đủ a hát, không đủ a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu nói, cái gì không đủ, tiểu thất lau nước mắt nói. Tiên lộ sinh cơ thủy không đủ a hát, hoa hòa thượng nói a hương đại ca tỷ bị trọng độ bỏng, ta cho rằng cũng không có gì lớn, nhưng này không phải trọng độ bỏng a hát, đây là thoát thai hoán có trọng độ bỏng a hát, chúng ta cái này. Mấy tháng luyện chế thần thủy căn bản không đủ, hơn nữa chúng ta thiên lộ sinh cơ thủy, xứng lấy nhiều loại phụ trợ linh dược, cũng rất không có khả năng chữa cho tốt nàng a hát, loại trình độ này bỏng vết sẹo, đều muốn triệt để khôi phục cần mặt khác một mặt linh dược mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu nói, cái gì, tiểu thất nói, sinh mệnh chi thủy, chúng ta thiên lộ sinh cơ thủy, chẳng qua là nhằm vào vết sẹo a hương đại ca thì cả khuôn mặt đều biến hình, đều muốn triệt để làm cho tình trị hết, cơ hồ là muốn áp chế cốt gọt ra, nếu như không có sinh mệnh chi thủy cường đại tái sinh linh lực cho dù. Chị cũng là há miệng lệch ra mắt tà mặt. Ai nhẫn tâm như vậy a hát, cỡ nào xinh đẹp một cái khuôn mặt như thế nào đốt thành cái dạng này a hát. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thất vừa khóc lần này giống như không phải dọa khóc mà là thương tâm. A hương trong mắt sáng rọi, thời gian dần trôi qua biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hy vọng tựa hồ cũng trong nháy mắt này tan vỡ. Sinh mệnh chi thủy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu vuốt cằm nói, người nói là trong truyền thuyết vạn tượng bàn ngưng tụ sinh mệnh chi thủy. Tiểu thất gật đầu, nói, sư phụ ta đã từng cùng ta đã từng nói qua, sinh mệnh chi thủy ẩn chứa cực kỳ mênh mông tánh mạng chi lực, trong tam giới chỉ có hai loại thần vật có thể ngưng tụ sinh mệnh chi thủy, một loại là sinh mệnh chi hoa nhụy hoa, một loại là thiên địa sơ khai trước cũng đã tồn tại vạn tượng bàn. Cocchuyenaudio.com. Sinh mệnh chi hoa ngươi nên biết đó a, ngươi Dương Chiêu đệ di nương trước kia pháp bảo băng tâm kỳ hoa chính là do sinh mệnh chi hoa luyện chế mà thành, sinh mệnh chi hoa 3000 năm mới có thể nở rộ một lần, nở rộ tại đêm khuya, sáng sớm lúc sẽ héo rũ héo tàn, tại héo tàn trước này 2 canh giờ bên trong ngụy hoa có thể ngưng tụ 6 đến 10 giọt tinh khiết sương sớm, đó chính là sinh mệnh chi thủy. Vạn tượng bàn thì là mỗi lần trăm năm ngưng tụ một giọt. Nếu có 5 giọt sinh mệnh chi thủy có thể triệt để trị hết A Hương đại ca tỷ, để nàng khôi phục nguyên bản tướng mạo. Thế nhưng cái này sinh mệnh chi thủy tam giới khó cầu, đừng nói là 5 giọt, 1 giọt cũng khó khăn A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu nhìn thấy A Hương rất là thất vọng, nhân tiện nói. A Hương đại ca tỷ, người cũng không cần thất vọng, sinh mệnh chi thủy cũng không phải tìm không thấy, ta ngược lại là biết rõ ở đâu có thể tìm tới sinh mệnh chi thủy. A Hương nói, người biết, quỷ nha đầu gật đầu, nói, cách nay 16000 năm trước ta cùng phụ thân đã từng đến nhân gian du ngoạn, lúc ấy tại Bắc Cương dị tộc tử tinh linh bộ lạc nhìn thấy qua vạn tượng bàn cùng sinh mệnh chi thủy, nếu như Bắc Cương tử tinh linh tộc còn không có diệt sạch vậy nhất định còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo quản lấy vạn tượng bàn, chúng ta trước tiên đem ngươi vết sẹo chữa cho tốt, chờ rời đi nơi đây, chúng ta lại đi Bắc Cương, dùng chúng ta thân phận hướng tử tinh linh cầu vài giọt thần thủy không nói chơi. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại không rảnh đi để ý A Hương phẫu thuật thẩm mỹ tình huống, hắn hiện tại đối mặt với 8 biểu diễn tại nhà thẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chính ma các phái cùng tán tu tinh anh đệ tử, đều tại tìm hắn mảnh vụn. Vốn mọi người bới móc đối tượng không phải hắn, mà là đã từng phi pháp đầu cơ trục lợi tàng bảo đồ Bách Lý Diên đám người, Bách Lý Diên bọn hắn quá không nói nghĩa khí, mấy ngày hôm trước liền đối ngoại phát thông cáo, nói đồ là thật là giả, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, bọn hắn chẳng qua là góp vốn. 10 vạn lượng bạc theo Phong Vu Ngạn chỗ đó mua hàng địa đồ, sau đó lại vẽ đầu cơ trục lợi, mình cũng là người bị hại, Phong Vu Ngạn cùng Diệp Tiểu Xuyên mới đúng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, quá tiền của phi nghĩa thủ phạm. Có theo Phong Vu Ngạn chỗ đó mua được địa đồ đồ ngốc lấy ra cùng Bách Lý Diên đám người đầu cơ trục lợi địa đồ một đôi so quả nhiên giống nhau như đúc, vì vậy mọi người liền đem mũi nhọn chỉ hướng Diệp Tiểu Xuyên, một mực ở nơi đây đã chờ đợi 2 ngày, tối hôm qua mới chờ đến Diệp Tiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuyên một đoàn người, kết quả tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên vừa đến nơi trú quân, liền tuyên bố cùng hắn cũng không có sao. Hôm nay bị quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa một trận trộn lẫn, mọi người cũng không có cơ hội tiếp tục hỏi thăm, hiện tại xem như bắt được Diệp Tiểu Xuyên, đưa hắn áp giải đến một đống rất lớn đống lửa trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trước mắt những người này, trong lòng cười khổ, đều là các phái tinh anh đệ tử Thương Vân Môn đệ tử tổng cộng liền 10 mấy, căn bản cháo không được tình cảnh. Hắn nói, ta biết ngươi đám bọn họ tìm ta có chuyện gì, ta lặp lại một bên tối hôm qua mà nói, tử trạch bên trong trạch là tuyệt đối tồn tại hư không động phủ, điểm này ta dám vỗ bộ ngực đối với các ngươi tất cả mọi người cam đoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Thiên không nói, này địa đồ đâu này? Diệp Tiểu Xuyên nói, địa đồ cũng không phải ta bán, ai bán ngươi tìm ai bán phía sau 3 bao a hát. Tản, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Tiểu Xuyên, dắt lấy hắn không chịu để cho hắn rời đi. Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ, nói, Phong Vu Ngạn người này tuy nhiên tự đại, nhưng hắn được xưng kiếm thần cũng không trở thành gạt người, địa đồ hơn phân nửa là thật sự. Ngũ Độc Môn Thanh Diễn nói, không có khả năng, trong tay chúng ta địa đồ đều là giống nhau như đúc, căn cứ địa đồ chỗ bày ra, người của chúng ta đã tại Thái Cổ Thần Thụ phụ cận tìm hồi lâu, ngoại trừ trên bản đồ cái này khỏa Thái Cổ Thần Thụ, trên bản đồ những thứ khác đánh dấu toàn bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là giả, chuyện này nhất định cùng ngươi có liên quan hệ, ngươi đem chúng ta những người này đều lấy tới tử trạch bên trong, đến cùng có âm mưu gì? Lời này liền có điểm vạch mặt ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn mọi người trả lại cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Thương Vân Môn mặt mũi, Thanh Diễn vừa nói sau đến, không ít môn phái tinh anh đệ tử cũng bắt đầu chất vấn Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên không ngừng giải thích thế nhưng một người cho dù trương 8 cái miệng cũng nói bất quá mấy chục người a hát, rất nhanh hắn giải thích đã bị nghi vấn âm thanh che mất xuống dưới. Không có cách nào khác đành phải nói. Đều đừng cãi ta Diệp Tiểu Xuyên quang minh lỗi lạc, nơi đó có cái gì âm mưu a hát. Các ngươi đều nói địa đồ là giả, đều nói là ta Diệp Tiểu Xuyên bày ra hết thảy đem bọn ngươi hố đến tử trạch đến, các ngươi có chứng cứ ư, không có chứng cứ lại loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện ta liền cáo các ngươi phỉ báng a hát. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mọi người lại bắt đầu chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên chất vấn, may mắn bên người có Lãnh Tông Thánh Triệu Vô Cực lục giới, giới sắc cái này 4 cái đại người cao treo lên, nếu không khẳng định người nào đó nhất định sẽ bị tức giận đám người xé thành mảnh nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên xem cục diện có chút không khống chế được lớn tiếng nói. Này 8 câu kệ lời nói là mấu chốt. Địa đồ không sai, chỉ là các ngươi không có cởi bỏ này 8 câu kệ lời nói. Chỉ có cởi bỏ này 8 câu lời bạt kệ lời nói, mới có thể tìm được hư không động phủ. Diệp Tiểu Xuyên lời nói này, để lộn xộn tình cảnh lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Người đăng, Trăng Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.